toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 53, 53 Chiến Hỏa Viện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đi, Mạc Phàm nói, Ngụy Vinh thấy ngẩn người, nhưng vẫn là tuyên bố bắt đầu. Quá kinh khủng đi, một trận đánh nhau về sau, Mạc Phàm toàn bộ là một kích KO, đơn dùng công phu quyền cước liền đánh bại hơn 100 người. Thế nào khả năng, Ngụy Vinh lần nữa mắt trợn tròn, không nghĩ tới Mạc Phàm thể thuật cư nhiên như thế được. Tiểu tử này không phải bình thường mạnh a, lão Ngụy lần này ngươi là đá trúng tấm sắt. Bạch Mi nói, đừng lo lắng, tiếp xuống tất cả đều là trước số 500 người, ta liền không tin hắn còn có thể sử dụng công phu quyền cước thắng. Ngụy Vinh nói, kế tiếp thứ 280 tên, Giả Trấn Long. Ngụy Vinh nói, Giả Trấn Long, người này tại Hỏa Viện rõ ràng là có một chút danh vọng ở, hắn vừa xuất hiện mọi người liền lập tức nghị luận. Giả Trấn Long, mau đem cái này truyền hệ sinh cho đánh xuống, miễn cho để hắn thật cho là chúng ta Hỏa Viện bên trong không có cường giả. Đúng vậy a, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đánh bại hắn, cho chúng ta Hỏa Viện cứu danh dự. Nhìn thấy Giả Trấn Long đã ra sân, mọi người không khỏi kêu lên. Xem ra mọi người là cảm nhận được uy hiếp của ngươi. Giả Trấn Long nói, ta tồn tại chính là cái uy hiếp. Mạc Phàm nói, cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi thể thuật đối ta hữu dụng. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, nói xong Mạc Phàm trực tiếp xông qua. Màn nước thuẫn, Giả Trấn Long sứ dùng thuẫn ma cụ ngăn trở Mạc Phàm công kích. Thật sự có tài chẳng qua cũng liền đến cái này. Niệm khống, nói xong Mạc Phàm sử dụng không gian hệ đem Giả Trấn Long đánh xuống đài. Đây là không gian hệ, Ngụy Vinh cùng Bạch Mi nói. Không gian hệ, đây không phải chỉ có tại cao giai mới có thể thức tỉnh sao? Lão Ngụy, ngươi đến cùng đắc tội cái gì người như vậy a? Tiểu tử này thực lực tuyệt đối không chỉ những cái này, thậm chí so một chút lão sư còn mạnh hơn. Bạch Mi nói, ta cũng không rõ ràng a, hắn chẳng lẽ không phải một cái bình thường nhị thế tổ sao? Ngụy Vinh kinh ngạc nói, lần thứ nhất dùng, uy lực cũng không tệ lắm. Mạc Phàm nói, tính đến cái này mình đã làm rơi 150 người. Thời gian không còn sớm, tốc chiến tốc thắng. Mạc Phàm nói xong, lại bắt đầu miêu tả triệu hoán hệ chấm nhỏ. Lão lang, ra đi. Màu xanh nhạt chấm nhỏ miêu tả ra một vết nứt, từ bên trong đi ra một con cao tới mấy chục mét cấp chiến tướng kêu gọi thú tật tinh sói. Đây là chiến tướng. Ngụy Vinh sau khi thấy sắc mặt 10 phần không tốt, cái này chiến tướng thực lực rất mạnh, cách thống lĩnh cũng chỉ có cách xa một bước. Ta thời gian đang gấp, các ngươi 10 cái lên đi. Mạc Phàm nói, đây là chuyện gì, hắn thật sự là cao giai. Bạch Mi nói, nhanh đi điều tra thêm cái này người đến cùng cái gì thân phận. Căn bản chính là một cái quái vật. Ngụy Vinh nói, để bên người hội học sinh đi điều tra. Ngụy Vinh lão sư, nghe thấy ta nói chuyện sao? Mạc Phàm nói, à, có thể, Ngụy Vinh còn không có kịp phản ứng liền đáp ứng. Tốt, chuẩn bị tới đi. Sau một tiếng, ông trời của ta, hắn đã làm rơi hơn 300 người. Hoàng Tinh Lệ nói, quả nhiên lợi hại, Vũ Miên ngươi biết hắn. Hắn đến cùng là ai? Minh Châu học phủ đại ma đầu, đã từng chủ giáo khu vương giả, dựa vào cái này cấp chiến tướng kêu gọi thú đánh bại đủ thanh giáo khu 300 người, còn có trước mấy ngày ta còn nghe nói hắn trời sinh song hệ thiên phú, cho nên trừ hỏa hệ, triệu hoán hệ cùng không gian hệ hắn còn có tam hệ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu học phủ ngoại trừ phong thần chưa từng có ai có thể đánh bại hắn. Đinh Vũ Miên nói, cái gì, hắn chính là cái kia trời sinh song hệ người. Trước đó không lâu Tiêu viện trưởng đem Mạc Phàm trời sinh song hệ thiên phú thông cáo, nhưng cũng chỉ nói danh tự, toàn bộ thế giới không biết có mấy cái gọi Mạc Phàm, nhưng là cái thiên phú này chấn kinh toàn cái Trung Quốc, nhưng là mấu chốt nhất chính là Mạc Phàm đến bây giờ đều không dùng qua hỏa hệ, hắn một mực là dùng tật tinh lang cùng lôi hệ ma pháp. Giống như chính hắn nói, hắn chưa từng dùng qua trung giai ma pháp. Ngụy lão sư, ta biết lai lịch của hắn, người học sinh kia sẽ học sinh nói. Là cái gì? Ngụy Vinh cùng Bạch Mi cùng một chỗ nhìn Mạc Phàm tư liệu. Cái gì? Bọn hắn hai người ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mạc Phàm thế mà là cái bốn hệ cao giai pháp sư, vậy cái này sao nói hắn hoàn toàn không cần toàn lực? Trước đó Mạc Phàm dùng đều là không gian hệ cùng lôi hệ, lại đến chính là triệu hoán hệ, liền hỏa hệ đều vô dụng, mà lại hắn còn chỉ dùng sơ cấp ma pháp. Kế tiếp Đông Phương Liệt, là Đông Phương Liệt, hắn là nguyên hỏa viện thứ nhất, hẳn là có hy vọng đi. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Đông Phương Liệt trên thân, nhưng là nói thật, trông thấy Mạc Phàm thực lực liền Đông Phương Liệt chính mình cũng cảm thấy chột dạ, chẳng qua may mắn Mạc Phàm nói qua sẽ không dùng trung giai ma pháp, mà hắn tật tinh lang cũng thụ thương. Mạc Phàm đúng không? Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta còn mạnh hơn, nhưng là ngươi tự đại hại ngươi, nếu như ngươi không nói dùng trung giai ma pháp liền coi như ta thua, vậy hôm nay ngươi tuyệt đối có thể thắng. Đông Phương Liệt nói, lời nói như vậy nhiều làm gì? Bắt đầu đi, vậy liền để ngươi nhìn ta lợi hại đi. Liệt quyền chín giao, nói xong Đông Phương Liệt liệt quyền hướng phía Mạc Phàm đánh tới. Ôi, Mạc Phàm nhìn xem hướng phía mình chạm mặt tới liệt quyền hoàn toàn không hoảng hốt, tay hắn vung lên chính diện nghênh đón Đông Phương Liệt liệt quyền. Oanh, một nháy mắt hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì, cái này sao khả năng? Đông Phương Liệt không thể tin được cái này tương đương với nửa cái cao giai ma pháp liệt quyền chín giao liền như thế bị ngăn trở, mà hắn không biết Mạc Phàm người sở hữu ác ma, tại vừa mới hỏa diễm tiến đến lúc Mạc Phàm nắm tay đổi thành ác ma trực tiếp ngăn trở một kích này. Lửa tư, Mạc Phàm sử dụng cấp thứ 5 lửa tư, một kích này liền tương đương thế là một viên đạn pháo trực tiếp đánh phía Đông Phương Liệt. Phanh, Đông Phương Liệt bay ra bên ngoài sân, ngã xuống đất bất tỉnh. Cách chương.